Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chưa chắc chắn, gặp lại Gia Kỳ ở thành phố B. Công việc của Trần Lỗi lại bận, không có thời gian hẹn hò, Hữu An giống như cái đuôi nhỏ đi theo Gia Kỳ. Gia Kỳ thích chơi, lá gan cũng lớn. Hữu An từ đặc biệt sùng bái Gia Kỳ, dường như bất cứ nơi nào Gia Kỳ cũng có thể rất nhanh, liền quen thuộc. Hơn nữa còn hòa nhập vào trong đó, lên núi xuống biển cũng đều có thể chơi. Khi đó hai người chạy đến quầy rượu uống rượu, khiêu vũ, ca hát, chơi điên cuồng. Sau này công tác bận rộn cũng không có thời gian lại đi chơi. Cùng Gia Kỳ đến quầy rượu, chợt nhớ lại những năm tháng trước kia, hai người tìm hàng ghế dài hẻo lánh ngồi xuống. Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn Hữu An ở đối diện. Này Hữu An, chồng bạn có cho bạn tiền tiêu vặt không? Hữu An ngây ngốc gật đầu một cái. Có, thẻ của anh ấy ở chỗ mình, anh ấy nói mình muốn xài thì cứ rút. Để Gia Kỳ không khỏi thốt lên, đúng là bạn đã bắt được người đàn ông tốt, không phải bạn nhớ chồng bạn sao? Bọn mình liền xài tiền của anh ta, phung phí tiền của anh ta thêm một chút, giải hận, bạn sẽ không nhớ anh ta nữa. Giờ giờ tay lấy bình XO, rót đầy ly rượu của hai người chạm cốc liền uống cạn. Tửu lượng Hữu An kém, uống hai ly liền có chút chóng mặt, lôi kéo Gia Kỳ ra khiêu vũ, say khướt, khiến các người Hữu An tỏa ra phong tình, khiến mấy người đàn ông không đứng đắn đến gần, vây hai người lại. Thế Gia Kỳ muốn lôi Hữu An đi, nhưng nhà đầu này uống say, không biết chúng cái gió gì, ôm cây cột không đi, trong miệng lẩm bẩm, trở về cũng không ai quan tâm, không về. Gia Kỳ hối hận không kịp, không nghĩ tới nhà đầu này sẽ biến thành như vậy, nếu thật xảy ra điều sơ suất gì, Gia Kỳ không khỏi run lên, cô trẻ người không chọc nổi cái lão đàn ông đó, không chừng sẽ đem cô hủy diệt. Lúc đang sốt ruột, thấy điện thoại của nhà đầu này vang lên, vừa thấy hiện người điện tới là ông xã, Tề Gia Kỳ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nghe máy. Chu Tự Hoành hoàn thành nhiệm vụ không biết bao nhiêu lần sau khó khăn gấp 10 hay mấy trăm lần những lần trước. Lần trước vì truy một nhóm người buôn lậu thuốc phiện vượt biên, ở đầm lầy trong rừng, ngâm nước một ngày một đêm, cũng chưa là gì, lúc này chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ, liền làm cho lòng anh phiền loạn tựa như đám cỏ hoang. Nhiệm vụ vừa xong, liền ném tai nghe, quần áo cũng không thèm thay, giao cho phó đội trưởng Lưu Đào khắc phục hậu quả, liền lái xe chạy về nhà. 3 ngày chỉ 3 ngày, Chu Tự Hoành cảm thấy trải qua còn dài hơn 3 năm. Trong đầu thỉnh thoảng, thoáng qua cảnh ngày đó anh ra cửa, bộ dạng cô dâu nhỏ đưa anh đi. Đôi mắt cô dâu nhỏ trông mong nhìn anh, tay nhỏ bé siết chặt vạt áo của anh, trong mắt giống như có thể nhìn thấy, nước mắt trong suốt chớp động, bộ dáng khiến người thương mà. Lúc ấy Chu Tự Hoành thật muốn ném con mẹ nó nhiệm vụ đi, ôm cô dâu nhỏ trở về phòng, bừa bãi thương yêu cô. Có câu nói, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoàn, Chu Tự Hoành anh cũng có ngày nay. Suốt đoạn đường anh đều nghĩ, 3 ngày nay cô dâu nhỏ đã làm gì, nhớ hay không nhớ anh, tựa như mắc bệnh, trong đầu đều tràn đầy hình ảnh cô dâu nhỏ, anh thật sắp điên rồi. Về đến nhà mới biết, cô dâu nhỏ đi chơi rồi, Chu Tự Hoành vừa muốn gọi điện thoại cho vợ anh, mẹ anh nói, từ lúc con đi, Hữu An không ra khỏi cửa, mỗi ngày buồn bực ở nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dì ra. May mà bạn bè con bé không đi làm, mẹ liền để con bé ra ngoài, con đừng giữ chặt như vậy, để cho con bé giải sầu đi. Chu Tự Hoành mới thả điện thoại xuống, nhưng cứ một lát lại nhìn ra bên ngoài, một lát lại đứng lên đi 2 bước, trong lòng khổ sở như có 1000000 móng vuốt cào cấu. Cuối cùng anh đứng lên nói với mẹ, con đi đón Hữu An, sau đó về nhà con ở vài ngày. Nói xong, cầm chìa khóa xe ra cửa. Chu phu nhân không khỏi lắc đầu mà thở dài, chưa cưới vợ thì thôi, cưới vợ rồi liền thật sự trở thành người đàn ông dính lấy vợ. Chu phu nhân nói với chồng, mọi người nói cưới vợ quên mẹ, tôi còn không tin. Ông nhìn xem, trong đầu Tự Hoành bây giờ chỉ có vợ nó thôi. Chu thủ trưởng không khỏi cười, lời này của bà nghe thật chua, chẳng lẽ còn ghen với con dâu? Bọn họ là vợ chồng son mới cưới, chính là không thể tách ra. Đột nhiên nhảy ra một nhiệm vụ khẩn cấp, không nhớ vợ mới kỳ quái. Ai mà chưa từng như vậy, bà quên lúc chúng ta kết hôn. Khuôn mặt già nua của Chu phu nhân đỏ lên, trợn mắt nhìn chồng một cái, càng già càng không nghiêm túc. Xe Chu Tự Hoành vừa mới lái xe ra khỏi đại viện, liền gọi điện thoại cho cô dâu nhỏ. Điện thoại di động vừa được nhận, liền nghe thấy âm thanh huyên náo bên trong. Tiếp đến, liền nghe được âm thanh Tề Gia Kỳ. Chúng tôi ở quán Ba Lam Hải, Hữu An uống quá nhiều. Tề Gia Kỳ nói còn chưa dứt lời, liền bị một tên đàn ông bỉ ổi bên cạnh giật điện thoại di động. Còn nhóc này, gọi điện thoại gì chứ? Mấy người chúng tôi chơi với 2 chị em các cô là được, đảm bảo tận hứng. Sắc mặt Chu Tự Hoành trầm xuống, cúp điện thoại đạp chân ga, xe phóng như điên ra ngoài. Tuy nói là địa phương này vàng thau lẫn lộn, nhưng Gia Kỳ cũng không nghĩ đến bọn họ gan to như vậy. Thì Gia Kỳ nhanh chóng kéo Hữu An bảo hộ ở phía sau, hơi cân nhắc tình thế một chút, trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net